Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52. Chương 52 Tiểu Hy đi đâu? Sở Thiên Dực âm thanh lạnh lùng nói. Đối phó ngươi, còn không cần ta Tiểu Kỳ lên sân khấu. Tiểu Ngân tử như vậy đủ rồi. Ngươi thật sự cho rằng này Tiểu Ngân xà bởi vì có đặc thù thiên phú, có thể đánh bại Diều Hâu liền ghê gớm. Đừng quên ta Song Dực Thanh Lang chính là lục cấp ma thú. Trương Sa kiêu ngạo nói. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói. Tiểu Ngân tử có điểm phiền toái. Thế nhưng là lục cấp Tiểu Ngân tử đối ngũ cấp dưới ma thú hoàn toàn là nháy mắt hạ gục. Chính là ngũ cấp trở lên, chỉ sợ cũng có điểm phiền toái. Bất quá Tiểu Ngân không phải ăn đậu hũ lớn lên. Nếu là không đối phó được này lang, hắn cũng có thể đem nó hầm thành long canh uống lên. Tiểu Ngân khí thế vừa ra, Song Dực Thanh Lang đã bị áp chế xuống dưới. Bất quá ngược lại Song Dực Thanh Lang đột nhiên cuồng bạo lên, hung ác nhìn chằm chằm Tiểu Ngân tử. Như vậy một cái nhóc con, liền tính huyết mạch cường hạn nó cũng muốn đem hắn xé nát ăn. Cuồng bạo sát ý áp chế hạ tới chi huyết mạch áp chế. Giống, Tiểu Ngân tử rít gào. Sau đó liền mở ra móng vuốt hướng về chỉ có ngón cái giống nhau đại Tiểu Ngân tử đánh. Một cái là quái vật khổng lồ, một cái thật nhỏ như con kiến. Liền tính thượng một lần chiến đấu Tiểu Ngân tử thắng quá mức quỷ dị. Chính là lúc này đây Song Dực Thanh Lang cũng không phải là diều hâu, hung ác vô cùng. Này Tiểu Ngân xà nguy hiểm mà đi. Tiểu Ngân tử giống như tia chớp giống nhau né tránh Thanh Lang công kích. Mọi người kinh ngạc không thôi. Này Tiểu Ngân xà thế nhưng tránh thoát đi. Bị như vậy một con nho nhỏ con rán nhỏ tránh thoát chính mình ra công kích, Song Dực Thanh Lang trở nên càng thêm dữ tợn không thôi. Mà Tiểu Ngân tử lòng tràn đầy chỉ có đánh bại này đại lang sẽ có rất nhiều bạc. Một đôi màu bạc rực đồng vải bố lót trong mạn tất cả đều là bạc. Song Dực Thanh Lang lại một lần nhào tới, chính là lần lượt vồ hụt, mở ra kia thật lớn răng nanh hướng Tiểu Ngân tử cắn lại đây. Tránh né vài lần, Tiểu Ngân tử không hề là bị động, trong mắt hiện lên một tia lạnh quang hướng về Song Dực Thanh Lang nhào tới. Dùng đầu của nó liền hung hăng đụng phải qua đi, rõ ràng là con kiến đâm voi. Liền ở đại gia cho rằng kia một con kiến sẽ ra chóc thịt bong thời điểm mà ni chính là. Phanh, một tiếng vang lớn, kia một con Song Dực Thanh Lang liền đụng vào bên ngoài. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trên đài Tiểu Ngân. Này một cái nho nhỏ xà thế nhưng có như vậy lực đạo. Bọn họ không biết, Tiểu Ngân tử thoạt nhìn nho nhỏ, chính là dù sao cũng là long tộc, lực lượng là cực kỳ cường đại. Tiểu Ngân tử thư hành sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi tác chiến sách lược. Vọt qua đi cắn cặp kia cánh Thanh Lang cổ. Ngao. Song Dực Thanh Lang chu lên một tiếng, sau đó liền té xỉu. Thanh Lang, Trương Sa kêu tê tâm liệt phế. Tiểu Ngân tử lại hưu, đã trở lại, đắc ý nhìn Sở Thiên Dực giống như lại nói, xem ta lợi hại đi. Nhìn Song Dực Thanh Lang bi thôi bộ dáng, Sở Thiên Dực khóe miệng run rẩy. Hắn hiện tại đã thân thiết nhận thức đến Thất Nguyệt bên người người hoặc là vật, vô luận thoạt nhìn là cỡ nào nhược, chỉ sợ cũng cường hãn không được. Đổ thú đại hội cuối cùng một hồi cứ như vậy hạ màn. Mặc Thất Nguyệt lười biếng ở trên lầu cười nói, Tử Ngôn quận chúa, ngươi có phải hay không muốn thực hiện lời hứa, khiêu vũ khiêu vũ, khiêu vũ khiêu vũ, kế tiếp sở hữu khách nhân toàn bộ đều sôi trào. Tử Ngôn công chúa kia cũng là một cái tiểu mỹ nhân a. Hôm nay có thể nhìn đến nàng điêu múa thoát y tuyệt đối ôm có nhãn phúc. Chính là Tử Ngôn công chúa nhưng vẫn không có ra tới. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang nói. Tử Ngôn công chúa, nếu là ngươi không ra chàng nói, chờ ta động thủ làm ngươi lên sân khấu, kia hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng nha. Tử Ngôn công chúa thâm hô một hơi, sau đó liền đi tới sân khấu phía trên, cực kỳ ủy khuất nói. Hôm nay Tử Ngôn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bất quá hy vọng đại gia không cần đem sự tình hôm nay ra bên ngoài truyền. Nếu là ra bên ngoài truyền, như vậy nàng căn bản là không có mặt sống sót. Cái này Tử Ngôn công chúa yên tâm đi, A Bỉnh ha. Chỉ cần Tử Ngôn công chúa làm chúng ta vừa lòng, chúng ta là sẽ không nói bậy. Đúng vậy. Tử Ngôn công chúa hai mắt rưng rưng, sau đó bắt đầu vũ động chính mình dáng người, nhưng vẫn không có cởi quần áo. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Tử Ngôn công chúa chẳng lẽ không có nghe rõ ta nói sao? Thoát, đúng vậy, thoát. Sở Thiên Dực cũng không cam lòng lạc hậu nói, tuy rằng ngươi kia cứng nhắc thân mình không có gì xem đầu, bất quá đánh cuộc đã nói tốt, ngươi chẳng lẽ tưởng đổi ý không thành? Tử Ngôn công chúa gắt gao cắn môi tức giận nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh, nếu thua chính là ta, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Nếu thua chính là nàng, như vậy nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng, chính là nàng thầm hận không thôi a. Vì cái gì Mặc Thất Nguyệt sẽ có một con nhìn như nhỏ yếu, lại như vậy cường hãn thú sủng, thật sự là quá thất sách. Tử Ngôn công chúa không cam lòng bắt đầu giải khai chính mình ngoại sam, chính là lại cực kỳ bảo thủ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười, búng tay một cái, đột nhiên Tử Ngôn công chúa bắt đầu nóng rát vụ động lên, làm mọi người đều trừng ra trong mắt. Chính mình muốn kết quả đã tới rồi. Mặc Thất Nguyệt đứng lên nói, đi thôi, bằng không mặt khác một con chỉ sợ muốn bỏ chạy. Sở Thiên Dực mới bừng tỉnh đại ngộ, nhất định không thể đủ làm Trương Sa trốn thoát. Quả nhiên, ở Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực rời đi thời điểm, bọn họ liền thấy được Trương Sa lén lút muốn chạy trốn. Sở Thiên Dực chắn cửa cười nói, Trương Sa, ngươi đây là muốn đi đâu đâu? Chúng ta đánh cuộc ngươi không có quên mất. Trương Sa trên trán ở mạo hiểm mồ hôi lạnh, ta sao có thể sẽ quên đâu. Hắn cảm giác được trốn không thể trốn, mà Gia Thiên Dực lại bắt được hắn ra bên ngoài kéo. Nếu ngươi không nghĩ quỵ nợ, như vậy liền cùng ta đi đêm khó ngủ khách điếm đi. Sở Thiên Dực chính là thất cấp, mà Trương Sa thực lực là bị rất nhiều đan dược cùng nguyên thạch đôi ra tới, không dám cũng chỉ là đôi một cái ngũ cấp, nơi nào có thể không chạy thoát được Sở Thiên Dực gông cùng xiềng xích. Cứu mạng a, Trương Sa kêu rên, mà Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy theo chân bọn họ đi tới. Trương Sa nhìn Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, sau đó nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi là Mặc Thất Nguyệt đúng hay không? Biểu muội, ta là ngươi Trương biểu ca, ngươi cùng Sở Thiên Dực nhận thức liền giúp ta cầu cầu tình. Lúc này đây đánh cuộc cứ như vậy thôi bỏ đi. Nghe được Trương Sa kêu chính mình biểu muội, Mặc Thất Nguyệt trên người thật sự nổi lên một tầng nổi da gà, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biểu muội là Mặc Thiên cùng Mặc Nhu, ta cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi đừng cho ta loạn nhận thân thích. Mà Sở Thiên Dực cũng bị kia một tiếng biểu ca cấp ghê tởm nói, thủ hạ tăng lớn lực đạo, thiếu chút nữa đem Trương Sa cánh tay cấp vạn gãy. Nếu là thứ này biết như vậy tổn hại người, chiêu số là Thất Nguyệt nghĩ ra được. không biết hắn còn có thể hay không cầu thất nguyệt. Ở Trương Sa cầu cứu không cửa thời điểm, Trương Sa liền bị đưa tới đêm khó ngủ khách điếm bên trong. Sở Thiên Dực hùng hổ nói, lập tức động thủ đi. Sau đó liền bắt đầu tuyên truyền nói, lập tức lại đặc biệt diễn xuất, đại gia mau tới quan khán a. Sở Thiên Dực tiếng nói cực đại, hơn nữa kia một trương anh tuấn mặt, kêu gọi lực tuyệt đối không phải giống nhau đại. Lập tức liền có rất nhiều người đuổi lại đây vây xem, làm Trương Sa tức giận không thôi. Rất khó vì tình, Sở Thiên Dực uy hiếp nói, Trương Sa, nếu ngươi không thực hiện đánh cuộc nói, ta liền hủy ngươi không thể đủ nhân đạo. Trương Sa sợ hãi không thôi, liền bắt đầu cởi quần áo. Đột nhiên bóng người hiện lên, Trương Sa vội vàng nói, dẫn ta đi. Chính là còn không có chờ hắn cao hứng, ngân quang trượt lóe, kia mấy cái tới nghĩ cách cứu viện chủ tử Trương gia ảnh vệ liền ngã xuống trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, đem bọn họ quần áo lột, làm hắn ở bọn họ trên người tập hít đất. Sở Thiên Dực bàn tay vung lên, sau đó liền đem Trương gia ảnh vệ cấp cởi hết, kiếm chỉ ở Trương Sa trên người, cho ta nhanh lên là mở ni. Trương Sa làm là làm, chính là lại không có đi xuống. Sở Thiên Dực nhất kiếm qua đi, cho ta lại đi xuống một chút. Một, nhị, ngoặc kép, kế tiếp liền bắt đầu rồi 100. Mặc Thất Nguyệt đánh ngáp một cái lười biếng nói, ngươi chậm rãi chơi, ta cùng Tiểu Hy đi trước. Trương gia người tới, không biết bọn họ lại sẽ có tính toán gì không. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng Mặc Thất Nguyệt cũng không phải một cái mềm quả hồng, bọn họ muốn chơi, như vậy nàng liền bồi bọn họ hào hào chơi, đến lúc đó khóc chết tuyệt đối không phải nàng Mặc Thất Nguyệt. Đổ thú đại hội lúc sau, Mặc Thất Nguyệt tiếp tục ở trong trường học học tập. Tan học lúc sau, Tử Ngôn công chúa lại thần kinh hề hề chắn cửa nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi cùng ta tới. Tử Ngôn đem Mặc Thất Nguyệt đưa tới học viện hoàng gia rừng cây bên trong. Đột nhiên có mấy cái hắc ảnh xuất hiện vây quanh Mặc Thất Nguyệt. Những người này chỉ sợ là hoàng gia ảnh vệ. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Tử Ngôn công chúa, ngươi đây là muốn ở trường học ngươi công nhiên đối ta động thủ sao? Ha ha, chỉ cần ngươi vĩnh viễn biến mất, lại có ai xác định là ta là Mani? Đem Mặc Thất Nguyệt cho ta đánh vựng, phế bỏ đôi tay hai chân, cho ta bán được nô lệ thị trường đi. Tử Ngôn công chúa ngoan độc nhìn Mặc Thất Nguyệt, đổ thú đại hội làm nàng đem mặt đều ném hết. Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mặc Thất Nguyệt. Nàng muốn cho Mặc Thất Nguyệt muốn sống không được, muốn chết không xong. Mấy cái ảnh vệ nháy mắt động thủ. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, ảnh, ngươi tới sẽ hoàng gia ảnh vệ. Đột nhiên màu đen thân ảnh nháy mắt xuất hiện, ảnh đối tượng mấy cái hoàng gia ảnh vệ, mà Mặc Thất Nguyệt lại tới gần tới rồi Tử Ngôn công chúa trước mặt. Tử Ngôn công chúa sừng sốt, ngươi thế nhưng cũng có ảnh vệ, chính là ngươi một cái ảnh vệ tuyệt đối đánh không lại ta hoàng gia ảnh vệ. Mặc Thất Nguyệt, ngươi hết thảy dãy dụa toàn bộ đều là ngạch. Đột nhiên Tử Ngôn công chúa cảm giác được yết hầu căng thẳng, nói không ra lời, một cây chỉ bạc thít chặt nàng cổ. Tử Ngôn căn bản là nhìn không ra nàng rốt cuộc là như thế nào ra tay. Mặc Thất Nguyệt, ngươi đừng giết ta, ngươi giết ta, ta phụ hoàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Thất Nguyệt ôn nhu cười nói, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Lúc này, ảnh cũng đem hoàng gia ảnh vệ cấp thu thập rớt. Tử Ngôn không thể tưởng tượng nhìn này hết thảy, sao có thể? Mặc Thất Nguyệt như thế nào sẽ có được như vậy ưu tú ảnh vệ? Mặc Thất Nguyệt đem Tử Ngôn công chúa cấp đánh vựng, ném cho ảnh. Nàng vừa rồi nói như thế nào? Ngươi liền công đạo đi xuống như thế nào làm thì tốt rồi. Hôm nay tan học đã muộn. Mặc Thất Nguyệt đi sơ cấp ban tiếp Tiểu Hy thời điểm. Tiểu Hy thế nhưng không ở. Tức khắc gian, Mặc Thất Nguyệt mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hết chương.